Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 370. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Các vị đồng tu, xin mời ngồi. Xin tiếp tục xem phần chú giải tiếp theo, cũng là phần trích dẫn một đoạn trong An Lạc Tập. An Lạc Tập tục dân: Bồ Tát viễn ly, như thị tam chủng, Bồ Đề Môn tướng vi pháp, tức đắc tam chủng tùy thuận Bồ Đề Môn pháp. Điều này nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Nếu như bạn không thể xả bỏ ba pháp chướng ngại Bồ Đề Môn này, thì bạn chẳng có cách nào phát được Bồ Đề Tâm. Ba pháp này, thứ nhất là phải buông bỏ ngã tâm tham trước tự thân. Thứ hai là phải buông bỏ vô an chúng sanh tâm. Vô an chúng sanh tâm chính là đối với tất cả chúng sanh thì chẳng có quan tâm. Điều này là không thể. Mỗi phút, mỗi giây đều phải quan tâm đến khổ nạn của chúng sanh, tận tâm tận lực giúp đỡ họ. Khi không có đủ sức lực thì phải có tâm, phải có nguyện. Tâm và nguyện không thể không có. Bản thân có bao nhiêu năng lực thì dùng hết bấy nhiêu, là thiện xảo phương tiện. Thực tế nếu không có cái duyên phận này, nên chân thành hồi hướng công đức do bản thân mình đã tu tập hàng ngày. Chúc phúc cho đại chúng. Thứ ba, nhất định là phải diễn ly cung kính tự thân tâm. Chúng ta đối với người khác nên cung kính cúng dường. Trong phổ hiền hạnh nguyện, bạn xem thứ nhất là lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường. Chúng ta phải làm, không những không mong cầu người khác cung kính ta, cúng dường cho ta. Cái ý niệm này nhất định là sai rồi. Trong giới sa di: bất tróc trì sanh tượng. Sanh tượng chính là tiền bạc. Hiện nay nói là tiền. Tại vì sao phải chế ra giới điều này vậy? Để xả cái tham. Cung kính cúng dường, cung kính làm tăng trưởng sự ngạo mạn, cúng dường làm tăng trưởng sự ham muốn, không phải là việc tốt. Cho nên chúng ta nhất định phải biết ở đâu xây dựng một đạo tràng. Đạo tràng là của thường trụ. Tất cả vật cúng dường đều thuộc về của thường trụ. Các vị cúng dường cho tôi cũng không cần xem. Toàn bộ đem giao cho thường trụ. Thường trụ không những tiếp nhận phần cúng dường này ở đây lo làm đạo, mà còn cứu giúp chúng sanh khổ nạn trên toàn thế giới. Những việc chúng tôi làm là chú trọng về giáo dục, bởi vì cuộc sống khổ nạn này đã có hội từ tế công đức làm rất nhiều rồi, đã có người đi làm rồi. Cho nên phần cúng dường này của chúng tôi dần dần dư ra, chúng tôi giúp cho công việc giáo dục. Vì mặt này chúng tôi đã góp được rất nhiều. Gần đây có đồng tu liên hệ với tôi, Năm ngoái tôi đi thăm Đại học Luân Đôn, họ mong muốn lập một khoa về phần học Đại Thừa. Nhưng mà nhà trường không có kinh phí. Họ mong muốn tôi thành lập một cái quỹ ở trong trường, dùng cái quỹ này để giúp họ thỉnh mời giáo sư. Đây là việc làm tốt. Điều kiện của giáo sư là phải phù hợp với tiêu chuẩn của nhà trường, chính là phải có học vị tiến sĩ. Đương nhiên là học vị tiến sĩ này phải có học vị tiến sĩ về Phật giáo Đại Thừa là tốt nhất. Cho nên khi tôi đọc được khai thị của Đại sư Ấn Quang, lần trước đã cùng học với các vị 2 giờ đồng hồ, tôi vô cùng cảm động. Phật giáo muốn có thể hồi phục giống như thời hoàng kim của đời Tùy Đường, không có giáo dục thì không được rồi. Ngày xưa người xuất gia phải trải qua các cuộc thi, không phải tùy tiện mà có thể xuất gia được. Hơn nữa kỳ khảo thí cuối cùng là đích thân nhà vua đến sát hạch, là kỳ khảo thí cuối cùng. Vì sao vậy? Vì độ điệp chính là bằng cấp. Bằng cấp hợp pháp các cuộc thi là do nhà vua phát. Nhà vua phải xem xét bạn, xem bạn có đủ tư cách làm thầy của nhà vua hay không. Bởi vì người xuất gia là thầy của trời và người mà. Nếu nhà vua đồng ý thì bạn mới có thể làm thầy của vua, thay thế vua dạy bảo nhân dân, vua mới trao bằng cấp cho bạn. Cho nên vào thời đó phẩm chất của người xuất gia rất cao. Nhà vua cung kính, nhà vua cung kính cúng dường, bá quan văn võ bên dưới chẳng ai dám thất lễ. Chế độ thi cử này là do hoàng đế thuận trị đời nhà Thanh hủy bỏ. Truyền thuyết vua thuận trị xuất gia, đại khái là ông lo cho bản thân ông. Khi ông xuất gia không có độ điệp gì thì không được rồi, vì là vi phạm pháp luật. Cho nên ông đã hủy bỏ độ điệp để cho ông có thể xuất gia. Vào thời đó việc làm này là có lợi. Nhưng mà 200 năm sau, Phật pháp người xuất gia phẩm chất sa sút nghiêm trọng, tật xấu quá nhiều. Cho nên trong văn sao, đối với sự việc này Ấn Tổ đã nhiều lần phê bình nghiêm khắc. Sự việc này làm sao có thể cứu vãn được đây? Cái cách nghĩ này tôi cũng suy nghĩ rất lâu, cũng khoảng 30-40 năm trước rồi. Tôi cũng đã nghĩ ra một cách, mong muốn quốc gia tổ chức một đại học tôn giáo, đại học tôn giáo quốc lập. Mỗi một tôn giáo sẽ lập ra một viện. Phật giáo có Phật học viện, Kitô giáo có Kitô học viện, Hồi giáo có Islam học viện. Mỗi một tôn giáo lập ra một học viện. Như vậy trong tương lai các tôn giáo có thể đoàn kết rộng rãi với nhau. Hết thảy các tôn giáo đều phải tốt nghiệp từ trường học các viện, các hệ khác nhau. Trong Phật học viện Phật giáo ở Trung Quốc có 10 mấy tông phái, thì có 10 mấy hệ, như là hệ Hoa Nghiêm học, hệ Thiên Thai học, hệ Tịnh Độ học, hệ Thiền học. Những người không phải tốt nghiệp từ trường học, không có bằng cấp này, thì họ không thể có được tư cách của truyền giáo sư. Tư cách của truyền giáo sư là tương đương với giáo sư ở trường đại học, cái chất lượng này sẽ được nâng cao. Nghĩ thì nghĩ mấy mươi năm rồi, đến hiện giờ thì vẫn chưa thể thực hiện được. Trong suy nghĩ của tôi, Phật Pháp có nói tất cả Pháp do tâm tưởng sanh, tâm tưởng sự thành. Tưởng đã lâu rồi, có lẽ duyên sẽ thành thục. Hiện nay đã thấy cái duyên này đã có chút dấu hiệu thành thục. Cho nên tôi phải quan hệ tốt với chính phủ Indonesia, với chính phủ Malaysia. Mối quan hệ này khá tốt đẹp. Những vị lãnh đạo quốc gia này chúng tôi đều đã gặp rồi. Tôi sẽ kiến nghị với họ, hy vọng là họ sẽ làm trước. Đại học, tôn giáo của quốc gia, chiêu sinh không hạn chế trong quốc gia của mình, mà chiêu sinh trên toàn thế giới. Phải nghiêm túc học tập. Nếu như họ làm, chúng tôi sẽ toàn tâm toàn lực tài trợ. Điều này thù thắng hơn nhiều so với việc mở chương trình dạy đại học trong các trường đại học thông thường. Ở Úc Châu, chúng tôi cũng có tài trợ. Hiện nay vẫn đang tài trợ cho Đại học Sydney mở chương trình Phật giáo, cũng là trường không thu học phí. Mỗi năm chúng tôi đóng góp cho họ một số kinh phí để họ thỉnh giáo sư. Chúng tôi đã làm việc này mấy năm nay rồi, hiện giờ vẫn đang tiếp tục. Về phương diện giáo dục, chúng tôi đã làm rất nhiều việc cho các trường đại học tổ chức những chương trình tôn giáo thế giới hòa bình, như là trường đại học Queensland, họ có hòa bình học viện. Chúng tôi cũng toàn tâm tài trợ cho họ. Trường đại học Griffith thì có trung tâm đa nguyên văn hóa, đoàn kết tôn giáo. Tất cả tôn giáo đều có thể hoạt động ở trung tâm này, nhằm hóa giải sự hiểu lầm giữa các tôn giáo với nhau, là việc làm tốt. Học tập những điều mà các tôn giáo khác đã nói một cách cung kính, vinh diệu quy Thượng Đế, vinh diệu quy Chủ, tất cả cung kính trở về với Phật, trở về với Tổ sư Đại Đức. Cách dùng tâm như vậy là tốt. Tất cả vật cúng dường cho thường trụ, bản thân mình không cần phải có. Tất cả đều đem giao cho thường trụ thì tâm của chúng ta liền thanh tịnh. Ở đây nói ba nhân tố chướng ngại Bồ Đề Tâm, chúng ta phải tiêu trừ, Bồ Đề Tâm mới có thể hiện tiền. Sau khi trừ sạch hết rồi, cũng chính là điều tôi vừa rồi mới nói, ý niệm khống chế đối với tất cả người sự vật không còn nữa. Ý niệm chiếm hữu không còn nữa. Ý niệm chi phối không còn nữa. Ý niệm đối lập cũng không còn nữa. Bạn nói xem cái tâm này thanh tịnh biết bao, tự tại biết bao. Bạn mới có được pháp hỷ sung mãn. Bạn mới thường sanh tâm quan hỷ. Bạn mới quan hỷ trở lại. Nếu không thì bạn chẳng có cách nào được quan hỷ. Đều phải biết buông bỏ. Cách này của tôi, xin thưa với các vị, là do Đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Lúc đó là 26 tuổi, tôi mới học Phật. Lần đầu tiên, tôi thấy người xuất gia chính là Đại sư Chương Gia. Trước đó tôi chưa có qua lại với người xuất gia. Người xuất gia đầu tiên tôi thấy là Đại sư. Tôi liền xin Ngài chỉ dạy. Đại sư dạy cho tôi, nhìn cho thấu, buông cho được. Tôi hỏi Ngài, con biết được Phật Pháp rất thù thắng. Điều này là tiên sinh phương Đông Mỹ dạy cho tôi. con biết được sự thù thắng này? Có cách nào để cho con được nhanh chóng khế nhập hay không? Tôi đưa ra vấn đề này, đại sư trầm ngâm hết nửa giờ đồng hồ. Ánh mắt của đại sư nhìn tôi, ngài không nói câu nào. Sau nửa giờ đồng hồ, hình như chúng tôi đang ngồi trong định. Cách giáo học này rất thù thắng, thật sự làm cho bạn chẳng sanh một niệm nào. Lúc này mới nói với bạn, suốt cuộc đời này bạn sẽ không quên, bạn sẽ tin nhận làm theo. Vấn đề được đưa ra. Nhìn tôi nửa giờ đồng hồ, tôi cũng nhìn đại sư nửa giờ đồng hồ. Tôi chờ đợi, đợi sự chỉ dạy của đại sư. Đợi nửa giờ đồng hồ mới nói ra một từ có. Tôi nghe được chữ có này, tôi liền chú tâm lắng nghe. Đại sư nói rất chậm. Nói xong từ có thì đại sư dừng lại hết mấy phút, cũng không lâu, khoảng 2-3 phút. Đại sư nói 6 từ: nhìn cho thấu, buông cho được. Cách giáo học này, chúng tôi liền biết được đại sư thật sự là người có học vấn, thật sự là có đức hạnh. Đại sư không dùng thuật ngữ Phật học, ngài dùng từ ngữ thường dùng của chúng ta nên tôi hiểu. Nếu dùng thuật ngữ Phật học thì tôi không hiểu. Hai câu nói này có nghĩa là gì? Chính là chỉ quán. Đây là thiền. Nhìn cho thấu là quán, buông cho trót là chỉ. Nghĩa của thiền là tỉnh lự. Thiền là tiếng Phạn, dịch từ Phạn văn của Ấn Độ, có nghĩa là tỉnh lự. Buông cho trót chính là tỉnh, nhìn cho thấu là lự. Cho nên đại sư không dùng thuật ngữ của Phật học, ngài dùng từ ngữ phổ biến của chúng ta. Tôi vừa nghe xong là liền hiểu. Nếu như dùng từ chỉ quán của nhà thiền thì tôi không hiểu, tôi sẽ hiểu một cách mơ hồ. Đây là chỗ có học vấn chân thật. Đại sư có thiện xảo phương tiện. Sau khi tôi nghe xong, tôi nói điều này, tôi có thể biết được phải bắt đầu từ đâu. Chính là tôi muốn hỏi, tôi phải bắt đầu từ đâu để nhìn thấu, buông xả. Đại sư dừng lại khoảng 3-4 phút rồi nói với tôi: bố thí. Đại sư và tôi ngồi với nhau 2 giờ đồng hồ, chỉ nói chưa được mấy câu, ấn tượng vô cùng sâu sắc, một đời thọ dùng không hết. Khi tôi từ biệt đại sư, ngài rất từ bi, tiễn tôi ra tận ngoài cổng. Đó là ở số 8 đường Thanh Điền, Đài Bắc. Từ đó về sau, mỗi tuần tôi đều gặp ngài, xin chỉ dạy. Tôi theo đại sư 3 năm. Nền tảng của Phật học đều là do đại sư xây dựng cho tôi. Tiễn tôi ra đến cửa, ngài lắc lắc vai tôi và nói: ngày hôm nay ta dạy cho con 6 chữ, con hãy dốc lòng thực hiện 6 năm nhé. Tôi thật sự nghe lời, thật sự làm theo. Học bố thí trước đây thì rất keo kiệt, sau này thì trở nên rất phóng khoáng. Sau này đại sư nói với tôi: Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Lúc đó tôi sống vô cùng gian khổ. Lời của đại sư dạy tôi thật sự là cải tạo vận mạng. Bố thí tài thì được giàu có, bố thí pháp thì được thông minh trí huệ, bố thí vô úy thì được khỏe mạnh sống lâu. Điều này tôi thật sự đã học được. Tôi đã làm 55 năm. Đại sư Diên Tịch đến nay đã 49 năm rồi. Sang năm là 50 năm. Sang năm tôi phải làm lễ kỷ niệm đại sư. Đại sư cùng với hàng quán trưởng giảng sanh gần ngày với nhau, cách nhau một ngày. Đại sư giảng sanh ngày 4 tháng 3, Hàng Quán Trưởng giảng sanh ngày 5 tháng 3, có thể làm chung lễ kỷ niệm. Sang năm là tròn 50 năm ngày giảng sanh của Đại sư, Hàng Quán Trưởng là tròn 10 năm giảng sanh. 50 năm tu học của tôi đều hồi hướng cho Đại sư. Con đường tôi đi là do Ngài chọn. Nền tảng học Phật của tôi được xây dựng dưới hội của Ngài trong 3 năm. Cho nên Thầy là mấu chốt cho sự tu hành thành tựu của tôi, đặc biệt là vị Thầy đầu tiên tiên nhập di chủ. Ấn tượng rất sâu sắc. Có thể rời xa ba loại vừa nói phía trước, thì được ba loại tùy thuận Bồ Đề môn pháp. Được ba loại. Cái gì là ba? Nhất giả vô nhiễm thanh tịnh tâm, bất vi tự thân cầu chư lạc cố. Tiếp theo Ngài nói, Bồ Đề thị vô nhiễm thanh tịnh xứ, nhược vi tự thân cầu lạc, tức vi Bồ Đề môn. Thì cố vô nhiễm thanh tịnh tâm là thuận Bồ Đề môn. Nhiễm là nhiễm ô. Các vị đồng tu phải nên biết, nếu như bạn chân thật phát Bồ Đề tâm, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, thì đời này nhất định giảng sanh thượng thượng phẩm. Thượng phẩm thượng sanh, đoạn văn này vô cùng quan trọng. Nhất định không bị cảnh duyên làm ô nhiễm. Trong thuận cảnh nhất định không tham luyến. Thuận cảnh thì ưa thích, vậy là bạn đã bị sự ưa thích làm ô nhiễm rồi. Trong nghịch cảnh tôi chán ghét, vậy là bạn bị sự chán ghét làm ô nhiễm rồi. Cái gì phải nên biết, thất tình ngũ dục là nhiễm ô. Cho nên phải xa lìa thất tình ngũ dục. Ở trong cảnh duyên thì phải tùy duyên, việc gì cũng đều hoan hỷ. Nghịch cảnh cũng hoan hỷ. Nghịch cảnh sẽ giúp cho ta, thử thách ta, xem ta có còn sân giận hay không. Vì vậy tham sân si phải đoạn. Ba độc phiền não này ở trong cảnh duyên phải đoạn. Hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh nhân sự, thuận cảnh không tham luyến thì đã được đoạn rồi. Si cũng được đoạn rồi. Ở trong nghịch cảnh không có sân giận thì đã đoạn được sân rồi. Si cũng được đoạn luôn rồi. Đều không phải là hoàn cảnh tốt hay sao? Đâu có hoàn cảnh xấu chứ. Vì vậy người tu không có điều gì mà không tốt. Nếu như bạn vẫn còn chọn lựa thì bạn vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước, vậy thì sai rồi. Người chân thật tu hành thì điều mà tất cả chúng sanh cần là bạn phải có định, có huệ, là bạn phải hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Chính mình không có định huệ, vậy thì phải nhất môn thâm nhập, vương tu lâu dài. Không nên đi khắp nơi bên ngoài, không nên tùy tiện tiếp xúc cảnh duyên. Bởi vì bạn chưa có định, chưa có huệ, hay bạn tiếp xúc thì tâm của bạn sẽ thuận theo sự chuyển đổi của cảnh giới bên ngoài, vậy thì hỏng rồi. Cho nên chưa thành tựu được định huệ thì chúng ta không chịu nổi sự thử thách. Vậy tốt nhất là bạn nên trụ lại dưới núi non. Người mới bắt đầu tu thì cổ nhân hạn chế một cách nghiêm khắc, cho nên phải kiết giới an cư. Bạn xem Đại sư Diễn Công ở Lô Sơn lập ra liên xã đầu tiên, niệm Phật đường Đông Lâm, huynh đệ đồng tu cùng chung chí hướng 123 người. Họ ở trên núi tu hành, lấy suối Hổ làm ranh giới. Xung quanh đó có con suối nhỏ, con suối nhỏ này gọi là suối hổ, không đi vượt quá ranh giới con suối. Tâm định rồi. Hiện nay tôi đã lập ra trung tâm văn hóa dạy học ở Than Trì. Điều kiện thứ nhất, chiêu sinh học viên là 10 năm, ở đó không rời khỏi thị trấn Than Trì. Thị trấn Than Trì chính là ranh giới của chúng tôi. Nếu bạn muốn đến chỗ này học thì 10 năm không được rời khỏi chỗ này. Ngày lễ, ngày Tết, trong gia đình có hữu sự cũng không được về. Thân bằng quyến thuộc của bạn thì có thể đến trung tâm để thăm bạn. Chúng tôi sẽ tiếp đãi, nhưng bạn thì không thể về nhà. Chấp nhận điều kiện đầu tiên rồi thì sau đó mới bạn. Nếu như điều kiện 10 năm bạn không thể thực hiện được thì bạn không thể tham gia khóa học này. Người mới tu học cần phải được bồi dưỡng định huệ của họ. Giới định huệ đi tới đi lui thì không được giới định huệ rồi. Giới định huệ thành tựu rồi thì bạn mới có đủ tư cách tham học. Hiện tại đồng tử 53 tam đều có thể đi khắp nơi. Vì sao vậy? Vì không bị nhiễm ô. Bản thân mình có thể làm chủ trước cảnh giới thuận nghịch. Điều này có thể làm được. Tự mình không làm chủ được thì không nên đi. Thuận cảnh thì sanh tham ái, nghịch cảnh thì khởi sân hận, vậy thì hỏng rồi. Như vậy mỗi ngày làm cho bạn tăng trưởng tham sân si, chứ không phải tăng trưởng giới định huệ. Điều này không phải dễ dàng. Thật sự muốn thành tựu ngay trong đời này, đặc biệt là muốn giảng sanh, tôi muốn thượng phẩm thượng sanh. Nếu như bạn không hiểu được đạo lý này thì làm sao được chứ? Vì vậy tôi thường khuyến khích đồng tu. Tôi dùng 16 chữ. 16 chữ này bạn buông bỏ được thì bạn mới có thể bước vào cửa Phật. Nếu không thì bạn không làm được. Kỳ môn nhi nhập, 16 chữ này chính là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Phải buông bỏ 16 chữ này, một chữ cũng không nên có, thì chúng ta mới có thể được thượng phẩm thượng sanh. Sự lợi ích này vô cùng lớn. Vì vậy buông bỏ lợi ích nhỏ để được lợi ích lớn. Cái lợi ích nhỏ này buông bỏ rồi, trong lúc chưa đi đến thế giới cực lạc, thì bạn cũng thường sanh tâm hoan hỷ. Đây chính là lời của Khổng Tử nói: học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Hữu bằng tự diễn phương lai, bất diệt lạc hồ. Nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệt quân tử hồ. Một đoạn câu kinh văn này bạn mới thật sự hiểu được. Bạn chưa được cảnh giới này thì hằng ngày bạn có đọc cái cảnh giới đó, thể hội chưa được. Bạn buông bỏ 16 chữ này, Khổng Phu Tử ba câu kinh văn này, tất cả bạn đều hiểu rõ. Thật sự gọi là nhân như ẩm thủy, lịnh noãn tự tri. Cho nên điều thứ nhất là vô nhiễm thanh tịnh tâm hiện tiền. Thật sự là tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Không những thế giới Tây Phương cực lạc y chánh trang nghiêm, chúng ta lấy công đức hồi hướng cho tịnh độ hiện tiền, được thanh tịnh. Thiên hạ đại loạn nhưng ta không loạn. Hiện nay địa cầu nhiễm ô, hoàn cảnh nhiễm ô, lòng người nhiễm ô, nhưng tâm ta thanh tịnh không nhiễm ô. Tôi thấy hoàn cảnh này không có nhiễm ô, nó hoàn toàn thanh tịnh. Dùng tâm thanh tịnh nhìn thế giới thì thế giới thanh tịnh. Ô nhiễm là gì? Ô nhiễm là một đám mây giăng. Hiện thời có một chút mây che phủ. Nhưng mà bạn có con mắt thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là con mắt thanh tịnh. Con mắt thanh tịnh có thể nhìn xuyên qua lớp sương mù dày đặc này. Giống như lớp mây mù này có thể nhìn thấu, giống như radar ở trên máy bay vậy. Đám mây mù có dày hơn đi nữa thì nó cũng có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Con mắt thanh tịnh có thể nhìn xuyên qua đám mây mù. Tâm tịnh thì nơi này thanh tịnh. Trong tam thời hệ niệm, thiền sư Trung Phong nói rất hay: tịnh độ chính nơi này, Cực Lạc cùng với Ta Bà là một, không phải hai. Di Đà chính là tâm ta, tâm ta chính là Di Đà. Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Chúng ta cư trú ở nơi này có phải là duy tâm tịnh độ không? Phải. Tâm của bạn thanh tịnh thì bạn liền nhìn thấy tịnh độ ở nơi này. Bạn không có thanh tịnh thì bạn sẽ không nhìn thấy. Cho nên nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh, chẳng sai chút nào. Chúng ta có thể chứng minh câu nói này trên kinh Phật: tâm an thì cõi nước an, tâm bình thì cõi nước bình. Điều này cũng là cùng một đạo lý. Tâm tịnh thì chúng sanh thanh tịnh, tâm an thì chúng sanh an, tâm bình thì chúng sanh bình. Phật nói trên kinh Lăng Nghiêm: nhược năng chuyển vật, tức động Như Lai. Ai có thể chuyển được cảnh Bồ Tát Sơ Trụ? Bồ Tát Sơ Trụ đã minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Minh tâm kiến tánh, minh cái tâm gì, kiến cái tánh gì? Là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm đại giác. Tâm chính là tánh. Tâm và tánh chẳng phải hai. Trong đời này của chúng ta có thể làm được không? Đại sư Thiện Đạo nói: đều do gặp duyên không đồng. Hay nói cách khác, bạn gặp được duyên thù thắng thì trong đời này bạn có thể làm được. Tứ độ tam bối cửu phẩm, vì sao lại có hiện tượng này? Đều do gặp duyên khác nhau. Câu nói này quá hay. Thật sự là một lời nói thông suốt chân tướng sự thật này. Tôi học Phật so với người khác thì may mắn hơn một, chính là gặp được duyên tốt. Người giới thiệu Phật Pháp cho tôi là giáo sư phương Đông Mỹ, người thầy đầu tiên hướng dẫn cho tôi là đại sư Chương Gia. Trong 3 năm, người thầy chỉ dạy thứ hai của tôi, đại sư Chương Gia Viên Tịch. Tôi mới thân cận với lão sư Lý, tôi theo ngày 10 năm, cho nên tôi đã tiếp nhận nền giáo dục của Phật Đà 13 năm. Nhưng mà 13 năm này thì 3 năm đầu tiên là quan trọng, là cái gốc. Nền tảng giáo dục là do đại sư Chương Gia chỉ dạy cho tôi. Đây chính là dạy con từ thuở còn thơ, vô cùng quan trọng. Thân giáo của lão sư, thân giáo là ấn tượng sâu sắc nhất trong cuộc đời của chúng tôi. Bạn tỉ mỉ quan sát hình chụp của Ngài thì cũng giống với mọi người. Nhưng đi đứng nằm ngồi, Ngài đều ở trong định. Trong đời tôi chưa bao giờ gặp được người thứ hai như vậy. Mọi việc đều ở trong định, việc gì cũng từ tốn, nói chuyện cũng từ tốn, làm việc cũng từ tốn, đi đứng cũng từ tốn. Na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Nếu dùng 10 chữ này để tán thán đại sư chuyên gia thì hoàn toàn phù hợp. Ngài thật sự là luôn ở trong định, ít nói chuyện nhưng mà sức mạnh vô cùng lớn. Mỗi chữ này đều giống như sức mạnh ngàn cân. Mọi người vô cùng cảm động. Nhị giả an thanh tịnh tâm, vi bạc nhất thiết chúng sanh khổ cố, bồ đề an ổn tất cả chúng sanh thanh tịnh xứ, nhược bất tác tâm. Tác tâm chính là phát tâm. Bạc nhất thiết chúng sanh ly sanh tử khổ, tức tiện vi bồ đề. Thì cố bạc nhất thiết chúng sanh khổ, thì thuận bồ đề môn. Chúng sanh gặp khổ, vậy bạn có muốn giúp đỡ họ hay không? Cách giúp đỡ như thế nào? Sự khổ của chúng sanh là do mê mà ra, khổ là vui, là quả. Giác và mê là nhân. Bạn muốn nhổ bỏ cái khổ thì bạn phải lìa xa các nhân khổ. Vì vậy phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Phải dùng phương pháp gì? Giáo dục. Việc của Thích Ca Mâu Ni Phật làm cả cuộc đời chính là tấm gương cho chúng ta, là mô phạm cho chúng ta. Nhất định không từ bỏ gian lao. Bạn xem thời đó không có phương tiện giao thông, phải đi bộ. Dấu tích đi bộ của Ngài ở cả năm miền của Ấn Độ. Ấn Độ có năm miền: Bắc Ấn Độ, Đông Ấn Độ, Nam Ấn Độ, Tây Ấn Độ và Trung Ấn Độ. Cả thảy Ngài đều đi qua. Đệ tử cùng đi theo Ngài. Chúng thường đi theo, chúng ta xem ở trên kinh thấy là 1.255 vị. Một đoàn thể to lớn như vậy, hoàn toàn không ở cố định một nơi. Ở nơi nào mời thì Ngài quan hỷ đi đến nơi đó. Cả cuộc đời Thế Tôn không xây dựng đạo tràng. Trong tăng đoàn đề xướng là nghỉ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa. Nếu chúng ta phải nghĩ đến hình tượng tăng đoàn năm xưa lúc Phật còn tại thế, thì tâm thiện của chúng ta tự nhiên sanh khởi. Sự hổ thẹn sám hối cũng tự nhiên sanh ra. Hôm nay chúng ta đã sống qua một ngày như thế nào? Họ đã sống như thế nào? Đây là nói cuộc sống vật chất. Nhưng mà trên cuộc sống tinh thần, mỗi ngày họ đều pháp hỷ sung mãn, vui sướng vô cùng. Còn chúng ta thì khổ nói không thành lời, mê hoặc điên đảo, tạo nghiệp thọ báo. Phật Bồ Tát không trách chúng ta. Biết được chúng ta tạo nghiệp thọ báo, các ngài gật đầu, chuyện đương nhiên do còn mê. Chờ đợi bạn từ từ hồi đầu. Hồi đầu đến lúc nào? Có thể là 1.000 năm, có thể là 1 vạn năm, có thể là vô lượng kiếp sau này. Phật có lòng kiên nhẫn, các ngài có thể chờ đợi bạn. Đời đời kiếp kiếp giúp bạn tăng thượng duyên. Đến kiếp nào bạn giác ngộ thì kiếp đó bạn sẽ thành tựu. Các đồng tu chúng ta hôm nay ngồi tại đây, ai ai cũng có thiện căn sâu dày. Nếu bạn không có thiện căn sâu dày thì bạn tại sao đến đây chứ? Bạn đến đây này nghe giảng kinh 2 giờ đồng hồ, vậy cái thiện căn này quá tuyệt vời rồi. Nếu như ngay trong đời này bạn bỗng nhiên giác ngộ thì bạn sẽ thành tựu trong đời này. không còn trôi lăn trong sáu cõi nữa. Bạn sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm Phật, làm Bồ Tát. Thế giới Tây Phương Cực Lạc còn có một hiện tượng vô cùng vi diệu. Sau khi đi đến nơi đó, chỉ cần gặp A-di-đà Phật, bổn nguyện oai thần của A-di-đà Phật gia trì cho bạn, thì bạn có thể đi khắp mười phương tiếp dẫn chúng sanh. Vì sao vậy? Nhờ Phật lực gia trì, tâm thanh tịnh của bạn liền hiện tiền. Ở trong mười pháp giới, bạn không bị nhiễm ô. Cõi trời, cõi người, bạn không sanh tham luyến. Tam đồ, bạn không sanh sân hận. Hay nói cách khác, tuy là phiền não tập khí của bạn chưa đoạn hết, nhưng đức năng trí huệ của bạn cùng với pháp thân Bồ Tát hầu như chẳng khác gì nhau. Đây là sự thù thắng của tịnh độ. Vì vậy tất cả chư Phật xưng tán A-di-đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Vì sao chư Phật tán thán A-di-đà Phật như vậy? Đạo lý là ở chỗ này. Học trò trong cõi nước mười phương chư Phật làm không được, nhưng học trò của A-di-đà Phật thì làm được. Điều này không thể nghĩ bàn. Chúng ta gặp được pháp môn này, thực tế không phải là chuyện dễ dàng. Trong đời quá khứ chưa kết duyên sâu với A-di-đà Phật nên chưa gặp được. Hiện đây bạn thấy rất nhiều người học Phật trên thế giới này, người tu tịnh độ thì không nhiều. Tuy người tu tịnh độ rất nhiều, nhưng người thật sự hiểu rõ về tịnh độ thì không nhiều. Có hiểu rõ thì tâm mới phát ra được, mới biết được tham luyến thế gian pháp hay là chán ghét thế gian pháp là sai lầm, nhất định là sai lầm. Cái tâm hạnh này nhất định sẽ chướng ngại sự giảng sanh. Cơ duyên trong đời này tốt như vậy mà để luống qua, bạn nói xem đáng tiếc biết bao. Lời của cổ nhân nói không sai: trong ngàn muôn kiếp có được gặp. Cư sĩ Bành Tế Thanh đời vua Càn Long là một vị đại đức thật tuyệt vời, thông tông thông giáo. Ngày giảng pháp môn này, từ vô lượng kiếp đến nay, một ngày hiếm có khó gặp, vậy mà bạn đã gặp rồi. Cõi trời, cõi người, Bồ Tát La Hán ở thế giới phương khác muốn nghe cái pháp môn này đều không có cơ hội, đều không nghe được. Bạn đã gặp được rồi. Bạn nói xem, bạn may mắn cỡ nào, khó được biết bao nhiêu. Cho nên trong đời này mới gọi là đại sự. Những chuyện khác là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Chuyện nhỏ thì hà tất gì phải để ở trong tâm? Nên để chuyện đại sự ở trong tâm. Ngay trong một đời này nhất định phải thành tựu, giúp đỡ chúng sanh, chính là bản thân mình phải tu hành cho tốt, phải làm một tấm gương tốt cho chúng sanh. Đó chính là chân thật giúp đỡ chúng sanh. Chúng sanh rất xem trọng tiền bạc, ta thì buông xả tiền bạc. Đây chính là khơi gợi cho họ, đây chính là giáo dục cho họ. Bạn tỉ mỉ quan sát, chúng sanh ngày nay bất hiếu với cha mẹ, bạn nên làm tấm gương hiếu thảo với cha mẹ cho họ xem. Người hiện nay không biết tôn sư trọng đạo, chúng ta làm tấm gương tôn sư trọng đạo cho họ xem. Người hiện nay dông ân bội nghĩa, chúng tôi tự nhớ hàng quán trưởng, nên làm công tác giáo dục, tri ân báo ân. Chẳng có việc gì mà không phải là giáo dục, chẳng có việc gì mà không phải là an chúng sanh tâm. chúng sanh đã quên mất luân lý đạo đức. Hiện nay chúng tôi có một nhóm người muốn phục hồi lại luân lý đạo đức, làm những tấm gương để biểu diễn cho họ xem. Chúng sanh đã quên mất nhân quả. Chúng ta phải thể hiện nhân quả báo ứng để cho họ xem. Đây chính là nhổ bỏ cái khổ của chúng sanh. Vì vậy mà phải làm. Thật sự là từ khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, tất cả hành vi chẳng có điều gì mà không phải là vì chúng sanh. Đạo tràng này của chúng ta, đạo tràng thông thường, là chùa của con cháu sai lầm. Đây là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi, nhất định là không ra khỏi luân hồi. Đạo tràng của chúng tôi là đạo tràng của thập phương, không phải là chùa chiền của con cháu. Cho nên chúng tôi xây dựng đạo tràng có thương lượng với chư vị đồng tu, không ai có thể ở đạo tràng này để thâu nhận đồ đệ. Bạn muốn nhận đồ đệ, vì tôi chúc mừng bạn, bạn hãy đi nơi khác xây đạo tràng, không thể ở nơi này, vì chỗ này là đạo tràng của thập phương. Chúng tôi phải làm đúng như pháp. Trong đạo tràng này không làm kinh sám Phật sự, chỉ có niệm Phật, học giáo lý, tam thời hệ niệm là do quỷ thần, oan hồn nhập thân yêu cầu làm. Bởi vì tam thời hệ niệm hoàn toàn thuộc về Tịnh Tông, lời khai thị của Thiền sư Trung Phong hay vô cùng, âm dương lưỡng lợi. Cho nên ở đây chúng tôi có thể có tổ tiên kỷ niệm đường để cho chúng tôi cúng dường tổ tiên. Mỗi tuần lễ làm Trung Phong tam thời hệ niệm một lần để cúng dường cho tổ tiên, báo ân của tổ tiên. Việc làm này không phải là mê tín. Tam thời hệ niệm là pháp hội báo ân, không phải như các ngôi chùa thông thường làm pháp hội. Vì vậy ở đây chúng tôi không thu tiền bài vị, không giống như bài vị của người ta có lớn có nhỏ, có giá cả. Chúng tôi ở đây không có. Tất cả đều phải như pháp. Của cải trong đạo tràng là do thập phương cúng dường. Chúng tôi không hóa duyên, không yêu cầu tiền bạc của mọi người. Vẫn còn hóa duyên yêu cầu tiền bạc của mọi người, thà là không làm. Phải biết điều này. Học Phật thì nhất định không nên gây thêm phiền phức cho người ta, không nên gây thêm áp lực cho người ta. Nếu tôi yêu cầu bạn đóng góp tiền, mỗi tháng đóng góp bao nhiêu, thì người ta sẽ bị áp lực. Đây là gì? Không phải là nhổ bỏ cái khổ của chúng sanh, đây là cho chúng sanh thêm cái khổ. Bạn quá khổ rồi, tôi lại cho thêm một chút khổ nữa, thì bồ đề tâm của bạn làm sao mà có? Không thể không biết. Tất cả phải bắt đầu làm từ nơi bản thân. Cổ thánh tiên hiền đã dạy cho chúng ta: tu thân vi bổn, giáo học vi tiên. Cuộc đời này của chúng tôi là thực hiện hai câu này. Phải tu thân, thân không tu thì làm sao mà dạy chứ? Bản thân bạn không làm được thì bạn dạy cho người ta, thế thì chẳng phải là ngày ngày lừa dối họ hay sao? Lừa dối người thì tâm của bạn không an, tâm của bạn không thanh tịnh. Cho nên chúng ta phải nghĩ tâm an lý đắc, bản thân nhất định phải y giáo phụng hành. Hiện tại thời gian đã hết rồi, chúng tôi chỉ giảng đến đây. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy khen, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này,